Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 753, đối thoại Mahala. Một tàng, quốc sư, lại gặp mặt, ngày đó một khác, không biết quốc sư đem này yêu. Dương Tranh nhìn thấy Mahala, cũng là cười một tiếng. Ha ha, tiểu tử, đi, theo ta vào phủ. Chỉ bất quá, lời còn chưa nói hết, liền bị Maha Diệp Cường đi kéo tiến vào quốc sư phủ. Cùng nhau tiến nhập quốc sư phủ, còn có Trung Bạc cùng thiếu nữ Linh Cơ. Cái này ra hỏa, vậy mà thật nhận thức đại quốc sư, mà lại còn rất quen tựa như. Mới vừa hắn nói yêu, là có ý gì, còn có thể có ý gì. Nhất định là cái này ra hỏa lúc trước không cẩn thận gặp một cái yêu. Vừa vặn quốc sư đi ngang qua, cứu tiểu tử này một mạng. Đúng, nhất định là dạng này. Vây xem đám người trong lúc kinh ngạc, mở miệng, cái này ra hỏa, đại quốc sư, nhận thức, kim đao công tử Dương Khang, tay nắm lấy đại kim đao, đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua quốc sư phủ đại môn. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì đại quốc sư sẽ đối một người trẻ tuổi như vậy khách khí. Hắn không phải lần đầu tiên thấy được đại quốc sư, từng nhiều lần đi theo bản thân sư tôn bái phỏng đại quốc sư. Chỉ bất quá, đại quốc sư đối hắn sư tôn thái độ đều không có đối tiểu tử kia thái độ tốt. Tiểu tử kia, hẳn là lai lịch rất lớn. Quốc sư phủ. Nói là quốc sư phủ, trên thực tế liền là một hương hỏa miếu, chỉ bất quá không đối ngoại mở ra. Giờ phút này, Dương Tranh cùng Mahala ngồi đối diện tại Phật đường bên trong. Hai người dưới thân, đều là bồ đoàn là bình thường nhất bồ đoàn. Bất quá một tiến nhập cái này Phật đường, liền có thể cảm nhận được cỗ kia tường hòa tột cùng Phật môn khí tức. Cho dù là trong chốn võ lâm bên trong đại hung hạng người, tiến nhập cái này Phật đường bên trong, hơn phần nửa cũng muốn bỏ xuống đồ đao. Nơi này, thích hợp tu thân dưỡng tính. Nhìn đến, Mahala tiến nhập thần cảnh sau, liền chân chính thành Phật đà, mà không phải lúc đầu cái kia sát phạt quả quyết, đi tương đương sự tình tàn nhẫn cực lạc chính tông tông chủ. Nếu như không có nhớ lầm nói, thiên tử tứ trung lúc đầu cái kia Lý Thế Dân, liền là bị Mahala tiêu diệt, đổi thành một cái khác Lý Thế Dân. Bất quá giống như hai cái Lý Thế Dân khi còn bé là bị đánh cháo qua. Chơi vừa ra Ly Miêu Hoán Thái Tử diễn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Dương Tranh có chút không nhớ rõ. Dù sao, tại hắn trong ấn tượng, Mahala tại nguyên tác trước trung kỳ đều là loại này sát phạt quả quyết người. Đi tương đương sự tình tác phong, cũng người phi thường. Bây giờ, trước mắt vị này, mặc dù trên thân không có hất lên áo cà sa, bất quá cảnh giới của hắn, đã không cần những cái kia ngoại vật tới phụ trợ. Trước mắt Mahala, là một tôn nhân gian Phật đà. Đáng tiếc duy nhất là, thần cảnh chiến lực một loại, nếu như một chút hoàng phủ cực kỳ luyện thành, hồn thiên bảo giám, huyền vũ trụ. Mahala vừa sợ không phải là hoàng phủ cực kỳ đối thủ. Ngươi lai lịch, ta nhìn không thấu, Mahala dò xét một phen Dương Tranh, mở miệng nói, hắn thần sắc, lạnh nhạt tường hòa, tựa như cùng Dương Tranh là quen biết nhiều năm lão bằng hữu một loại. Mà trên thực tế, trước đó cùng Dương Tranh chỉ là tại Xâm La Tuyệt Vực Đại Liệt Phùng bên trong thấy qua một mặt. Cùng Dương Tranh làm một trận giao dịch, lai lịch không trọng yếu. Trọng yếu là cái này người, có đáng giá hay không đến kết giao. Dương Tranh hồi một câu, hắn kỳ thật có điểm hiếu kỳ, làm Xâm La Tuyệt Vực Đại Liệt Phùng bên trong. Thiên thần binh thần nông thước ký thác thần nông bia xuất thế. Mahala đi Xâm La Tuyệt Vực, nhất định là thần nông thước, chỉ là nửa đường gặp bản thân, muốn đi con nhện kia yêu tướng, ngược lại không đi lấy thần nông thước, điểm này có điểm quái. Hẳn là, ma ha lá loại này Phật môn cao thủ là dùng nhiệt yêu tướng tới tu luyện cao thâm Phật pháp hay sao? Ma ha lá, tựa hồ cũng không phải Trung Nguyên Phật môn truyền thừa. Tại Tây Vực, tựa hồ có không thiếu hòa còn tu luyện một loại gọi là hoan hỷ thiên thiện. Người hỏi ta này nữ yêu sự tình. Này nữ yêu ngược lại là bị ta dùng tới cứu một tính mạng người. Ma ha lá tựa hồ nhìn thấu Dương Tranh tâm tư, cười nói, Nga, nữ yêu tướng cũng có thể dùng tới cứu người. Ta ngược lại là hiếu kỳ. Quốc sư là như thế nào dùng tới cứu người? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, này người bị tà phái chi nhân âm thầm hạ âm độc. Lúc trước ta nghe nói Trung Châu thiên thần binh thần nông thước xuất thế. Về sau gặp ngươi bắt nữ yêu một thân là độc. Chính dễ dàng dùng tới lấy độc trị độc. Mà còn này nữ yêu cũng là cùng ta có duyên. Tại Phật tháp bên trong tĩnh tu mấy chục năm sau. Hóa thành Phật môn người cũng chưa hẳn không thể. Ma ha lá nói, lấy độc trị độc. Thì ra là thế. Dương Tranh gật đầu. Phương pháp cụ thể không cần nghiên cứu kỹ, hỏi cũng không nhiều lắm ý tứ. Hắn nâng chung trà lên ly uống một cái, chỉ cảm thấy nước trà này mới có thể nhập miệng lúc có phần là khổ sở. Bất quá khổ sở sau, liền có một cỗ thơm mát tại đầu lưỡi nở rộ mà ra. Hắn không khỏi hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ người vì đó thần thanh khí sảng. Trà này, tên là Phật Tiền Trà. Là ta từ cực Tây lấy tới. Dương Huyền cảm tay bên trong thanh kia lôi đao. Cũng là ta tại cực Tây lấy đến. Đương thời tuổi trẻ khí thịnh. Là lấy này đem lôi đao. Phá hủy phong ấn. Cũng đưa Trương Lương nguyên thần quy vị. Bây giờ nghĩ tới. Có chút tội lỗi. Ma ha lá vừa nói. Hai tay chắp tay trước ngực. Thấp hô một tiếng Phật hào. Thanh âm cực nhẹ. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy được. Nguyên lai, Dương Huyền cảm tay bên trong thanh kia địa ngục lôi đao. Là ma ha lá lấy ra, mà lại còn tiêu diệt Trương Lương nguyên thần. Cái này ra hỏa, lúc còn trẻ, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Trước đây không lâu, ta đưa hạng vô hận một cái cửu u lôi đao. Quốc sư, người cảm thấy, hạng vô hận đối trên Dương Huyền cảm. Có mấy phần thắng. Dương Tranh ý nghĩ khẽ động, mở miệng nói, hạng vô hận, song tương đương bay bảo hạng vô hận. Ta ngược lại là nghe người ta đề cập tới, nghe nói là Tây Sở Bá Vương sau. Tại huyết mạch trên tới nói, ngược lại là so Dương Huyền cảm càng chính thống. Chỉ bất quá, hiện tại hạng vô hận đối trên Dương Huyền cảm, không có một phần thắng. Ma ha lá cười một tiếng, cũng a một cái Phật Tiền Trà. Tiếp theo lại nói, cho hạng vô hận thời gian 5 năm, có lẽ có thể có 3 tầng phần thắng. 10 năm thời gian, có lẽ có tầng 5 phần thắng. 20 năm thời gian, có lẽ có tầng 7 phần thắng. Đến mức càng cao, ta cho rằng là không có. Dương Huyền cảm đã là đại đường hoàng triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất đao. Tay, một thân công lực hồn hậu vô cùng, võ công càng tại mấy cái hoàng tử phía trên. Hạng vô hận mặc dù có chút thanh danh, bất quá so sánh Dương Huyền cảm, chênh lệch quá xa, ta không nghĩ tới. Quốc sư thế mà cho rằng chỉ cần 10 năm công, hạng vô hận liền có thể đuổi theo Dương Huyền cảm. Dương Tranh nói, hắn là có chút kinh ngạc. Lúc đầu cho rằng Ma Ha Lá sẽ nói Dương Huyền cảm toàn thắng hạng vô hận. Không nghĩ tới thời gian càng dài, hạng vô hận phần thắng càng lớn. Lôi đao đối lôi đao, liều mạng không phải người nào trong cơ thể bá vương lực càng nhiều. Mà là liều mạng người nào trong cơ thể lôi đình chi lực càng nhiều. Nhớ năm đó, Tây Sở Bá Vương dù có diệt Tần Dũng, có thể cuối cùng vẫn là không địch lại Lưu Bang, Sở Hán tranh, Sở bại Hán thắng, Ngô Cơ tự vẫn, Bá Vương chết bởi Ô Song. Dương Huyền cảm là quá giống Bá Vương, có lẽ có thể cùng trong địa ngục người bá vương kia hung hồn hoàn mỹ hô ứng. Đem bá vương lôi đao diễn luyện đến cực hạn, có thể hạng vô hận, lại có khả năng đem lôi đao uy diễn luyện đến một cái khác cực hạn. Ma Ha Lá lại nói, quốc sư cách nhìn, quả nhiên bất phàm, ta rất bội phục. Dương Tranh nghe, cười ha ha một tiếng. Kỳ thật, hắn cũng là càng thấy được hạng vô hận. Dù sao dựa theo nguyên tắc mà nói, hạng vô hận có lôi trì hách tương trợ, làm ra tới tử lôi đòn thứ 9, thiên khiển một đao, hủy thiên diệt địa. Mặc dù hạng vô hận không cách nào hoàn toàn trưởng khống tử lôi đòn thứ 9. Bất quá uy năng, xác thực muốn thắng được Dương Huyền cảm tử lôi đệ bát kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.